Chương 213, Kinh Thế Tử Nguyệt. Tránh né trong góc, nghe nói ủ trí hạ mạ đã dạ lời nói, lại nhìn lên trước mặt cao hơn một cấp bậc cửu vĩ. Senju Hashira mà mạnh mẽ cắn răng, một độn, chân pháp thiên thủ ầm ầm cái kia thể tích lớn phá thương khung to lớn gỗ Phật lại một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ít sợ xa nủ cửu vĩ hai người cùng to lớn gỗ Phật tướng so, cửu vĩ khổng lồ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Gỗ Phật sau lưng ngàn con chất gỗ cánh tay, cùng nhau mà xuống, hướng về cửu vĩ đè xuống tựa như tại bắt chuột rơi xuống ầm ầm bàn tay chưa đến, thủ hạ kia to lớn phong áp đánh tới. Đem cái này lõm mặt đất gỗ ghề đẻ chỉnh chỉnh tề tề đại địa nhô lên chỗ, bị cái này kịch liệt phong áp đẻ bột mịn, theo gió muốn bên ngoài loại bỏ. Phong áp vẹn vẹn phong áp đều khủng bố như thế 6-3 linh cái này, mới xem như sẻn dù hạt hỉ giả mạ lần thứ nhất chân chính động thủ sử dụng chân pháp thiên thủ uy lực, cái này mới thật sự là giới nỉ dạ chi thần danh phủ kỳ thực giới nỉ dạ chi thần giống ít phía dưới cựu vĩ tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ điều khiển phía dưới một tiếng quát lớn. Đồng nhiên liền phóng người lên tử hướng về to lớn gỗ Phật nên thân mà đi. Phong áp cố nhiên mãnh liệt, nhưng ít sở xạ nụ cũng không phải ăn chay ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tự thân sở xạ nụ. Tại tăng thêm cửu vi chi lực cái này ít sở xạ nụ liền tựa như vi thú ngọc, mà lại là bị độ cao áp xúc năng lượng ngọc năng lượng tướng so. To lớn gỗ Phật lượng cấp QNZ là còn kém rất rất xa cái này sở xạ nụ thêm cửu vi chân pháp thiên thủ VSC ít sở xạ nụ. Một cái là thể tích to lớn không so, một cái là năng lượng to lớn không so. Cả hai muốn chạm đụng nói thật, Uchiha Izuna cũng không biết hai thắng ai thua. Vanh Isser xạ nủ cùng to lớn gỗ Phật một lẫn tiếp xúc, lập tức, kinh thiên quang mang liền từ Isser xạ nủ trên thân nổ tung ra, tựa như vi thú ngọc bạo liệt. Mà Isser xạ nủ thể tích to lớn như thế, cái này vỡ ra năng lượng căn bản không nói gì diễn tả bằng ngôn từ. Một vòng to lớn màu tím đại cầu. Từ từ bước lên tại nguyên chỗ. Lúc này, đã là ban đêm, A nhờ trăng sáng chói. Nhưng mà đêm nay A nhờ trăng, ai cũng sẽ không ghi nhớ trong lòng. Cái này to lớn năng lượng màu tím cầu tung xuống hào quang màu tím đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Xa tại 5-10 cây số có hơn Cổ Nộ Hạ, cũng là như thế. Cổ Nộ Hạ bên trong cả đám, đều kinh ngạc nhìn xem cái này màu tím trăng tròn, trên mặt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn biết. Cái chỗ kia là ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ đại chiến chi địa chính là bởi vì biết, bọn hắn mới sẽ như thế kinh ngạc giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la. Hai người bọn hắn, vờ ơ y ma sáng tạo ra một vầng trăng nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn làm sâu sắc nghi ngờ của mình thơ y điếm, kinh biến tái khởi. Cái này màu tím trăng tròn quang mang càng sâu. Để 5-10 cây số có hơn Cổ Nộ Hạ bên trong cả đám tại quang mang này tắm rửa phía dưới mắt mở không ra. Âm ầm thế giới bị một mảnh quỷ dị sáng tím bao phủ. Kịch liệt run run tựa như nên đón tận thế, Cổ Nộ Hạ đại địa tại dạn nước tạch tạch tạch tạch tạch tạch tựa như không chịu nổi gánh nặng. Cổ Nộ Hạ đại địa đã nứt ra từng đầu khe rãnh, run run không thua gì động đất cấp 12 ầm ầm đại địa, như cũ tại dạn nước. Vào lúc này kịch liệt phong áp lại chạm mặt tới. Đem Cổ Nộ Hạ ngoại vi phòng ốc thổi tới một mảnh. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ, lâm vào khủng hoảng nhanh, tất cả sẽ sử dụng độn thổ nhi giả chia làm hai đội, một đội sử dụng thổ độn chữa trị mặt đất, một cái khác đội cùng ta ra đến sử dụng thổ độn đem gió này cho ta ngăn trở Cổ Nộ Hạ bên trong, Uchiha Izuna lo lắng phát ra tiếng. Nhìn sơn đông, nhìn xem một vòng này màu tím trăng tròn, Uchiha Izuna cau mày thân là hai người người tín nhiệm nhất. Hắn QNZ không nghĩ tới hai người bọn họ tạo thành động tĩnh khổng lồ như vậy. Vốn cho rằng 5-10 cây số Cổ Nộ Hạ khẳng định bình yên vô sự, hiện tại xem ra cũng không phải là. Muốn để Cổ Nộ Hạ hoàn toàn bình yên vô sự, tối thiểu đến để bọn hắn hai đi không tại hỏa quốc phạm vi bên trong đánh mới sẽ an toàn không việc gì. Kết thúc cốc chi chiến. Uchiha Izuna khỏe miệng hiển hiện một vòng không lại. Hai người này đưa tới động tĩnh. Căn bản không phải tạo nên một cái kết thúc cốc ga cái này hoàn toàn là có thể nói là tạo nên một quốc gia A nguyên tắc người gạt ta hào quang màu tím chưa tán. Uchiha Izuna liền khẩn cấp đem những cái kia còn có thể hành động người triệu tập, sử dụng thổ độn tận khả năng giảm thiểu Cổ Nộ Hạ bị tổn hại thương. 10 phút đồng hồ, dòng dã 10 phút đồng hồ hào quang màu tím này mới khó khăn lắm ngừng lại, không không là hoàn toàn tiêu tán. Hào quang màu tím này tại trong khoảng thời gian này, chỉ là càng ngày càng rất, càng ngày càng sáng mà thôi, Kéo dài suốt 10 phút đồng hồ, nó tiếp tục trở nên càng sáng hơn, xu thế mới ngừng lại được. Hào quang màu tím đang dần dần ảm đạm. Chỉ bất quá so với nó thịnh phóng thơ y điếm phải chậm hơn hứa nhiều. Uchiha Izuna đoán chừng, hào quang màu tím này có thể tại thời gian 10 ngày hoàn toàn tiêu tán cũng đã là thời gian ngắn nhất. Một ngày dòng dã một ngày, hào quang màu tím này căn bản là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Phải biết, mặt trời chính là hành tinh to lớn đổ sụp hình thành năng lượng thể. Kịch liệt thiêu đốt là đem cái này đổ sụp hành tinh năng lượng cho tiêu hao ra ngoài. Đương nhiên, mặt trời chỗ thiêu đốt thời gian nhưng xa xa so cái này muốn lâu, dài đến chục tỷ năm. Mặc dù nhưng cái này màu tím trăng tròn đủ trí hạ y du nạ ước chừng sẽ kéo dài một ngày, hoàn toàn không có thể sánh được mặt trời. Nhưng là phải biết, đây chính là ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ tạo thành A năng lượng nhất thiên tài tiêu tán. Cái này đã không phải người chỗ có thể đến tới phạm vi. A ủ trí hạ y du nạ nguyên bản cho là mình đã rất là rõ ràng thực lực của hai người, nhưng là bây giờ hắn mới biết được hắn sai đến cỡ nào triệt để. Cho dù hắn có độ không tuyệt đối không 9 năng lực, cho dù hắn có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cho dù hắn có hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, nhưng là mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ hai người là vượt mức quy định hắn quá nhiều. Giới nỉ giả chi thần cùng giới nỉ giả tu la á cười khổ. Lúc này ủ chỉ hạ ý dù nạ, cun ở dê mới một lần nữa đem hai cái này xưng hào ở trong lòng định nghĩa một phen. Sau một tiếng, cô nộ hạ run run mới khó khăn lắm biến mất, kịch liệt phong tức cun ở dê bình tĩnh lại. Nhưng mà hào quang màu tím này như cũ giống trước đó như vậy lòng lánh. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này rốt cục đình chỉ tán đi thổ độn. Uchiha Izuna đối bên cạnh nạ dạ tộc trưởng thở dài nói, ngươi đi nhìn một chút cổ nổ hạ chỉnh thể tình huống tổn thương đi. Sau đó tuyên bố thành nhiệm vụ, cổ nổ hạ sửa chữa nhiệm vụ, cấp D đến cấp S khác nhau điểm tích lũy ban thưởng nhiệm vụ. Là, Hồ Cả Đại Nhân.